Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 341, người không vui. Ta liền cao hứng. Canh thứ hai, ta có gì không dám? Lâm Thiên nhàn nhạt lườm Bất Hủ Thần Đế liếc mắt, căn bản cũng không có nắm cảnh cáo của hắn để ở trong lòng. Chẳng qua là xoay người một cái, Lâm Thiên liền mang theo hắn một lần nữa về tới thiên nhân giới. Sau đó chỉ thấy Lâm Thiên đứng tại bầu trời, tầm mắt quét qua, cuối cùng liền khóa chặt một nơi. Cái kia hẳn là một chỗ thế tục hoàng cung. Chỗ như vậy, người đến người đi, nhà xí dùng người, tự nhiên không ít, đem Bất Hủ Thần Đế trấn áp đến nơi đây. Không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên trực tiếp đi xuống. Người nào phát giác được có người ngự không tới, đột ngột liền xuất hiện ở trong hoàng thành. Hoàng thành hộ vệ lập tức liền khẩn trương lên. Trong lúc nhất thời, cảnh báo trường minh, rất nhiều hộ vệ dồn dập chạy đến, đem Lâm Thiên bao bọc vây quanh. Mặc dù Lâm Thiên giờ phút này đã thu liễm khí tức, cũng không hủ thần đế trên thân. Cái kia trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài khí tức, lại là lệnh mọi người phát run. Đều đứng ở chỗ này làm gì? Còn không lui xuống. Đúng lúc này, một vị lão giả đột nhiên tại trên hoàng thành trống đi hiện. Hắn đầu tiên là hướng phía chúng quân sĩ quát một tiếng. Sau đó lúc này mới mặt mũi tràn đầy cung kính hướng phía Lâm Thiên khom lưng làm một đại lễ. Tiêu Dao hoàng triều, Ngô Mộng Tử, cung nghênh nhân hoàng bệ hạ. Vị này tự xưng là Ngô Mộng Tử, lão già la lớn, thanh âm to, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tiêu Dao hoàng thành. Hoàng thành, tất cả mọi người nghe nói như thế, cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Nhân hoàng, là vị nào nhân hoàng? Là vị kia nhân hoàng sao? Tất cả mọi người cũng không khỏi hướng phía hoàng thành vị trí nhìn sang, vẻ mặt khiếp sợ, trong đầu nổi lên một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Chính là này người, tại 800 vạn trước, cứu vớt cửu thiên, cứu vớt vạn tộc, để bọn hắn hôm nay có thể tại đây bên trong bình yên tu luyện. Nghe được Ngô Mộng Tử, Lâm Thiên mỉm cười lắc đầu, vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình liền đưa hắn đỡ lên. Không cần đa lễ, hôm nay ta tới cũng tính là có chuyện tướng nắm. Lâm Thiên khoát tay nói ra. Ngô Mộng Tử nghe vậy, nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói: bệ hạ cứ việc phân phó, vãn bối muôn lần chết không chối từ. Không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là muốn mượn ngươi nhà xí dùng một lát. Lâm Thiên khoát tay áo, vân đạm phong khinh nói ra. Nhà xí? Nghe nói như thế, Ngô Mộng Tử khẽ giật mình, đầu óc lại lập tức có chút quá tải đến, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Thiên. Không biết vị này đại danh đỉnh đỉnh nhân hoàng đến tột cùng đang làm cái gì? Ân, liền là nhà xí. Lâm Thiên chỉ tay trái dẫn theo Bất Hủ Thần Đế, giống là nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình, thản nhiên nói: ta chuẩn bị đưa hắn trấn áp ở bên trong, đến lúc đó còn muốn các ngươi hỗ trợ. Ân, liền là không nên dừng lại nơi này sử dụng. Nói xong lời cuối cùng, liền Lâm Thiên chính mình cũng cảm thấy vấn đề này thực sự quá độc ác, có chút xấu hổ sờ lên mũi. Mà Ngô Mộng Tử đã nghe là trợn mắt hốc mồm. Ngài là nói đem hắn ném ở nơi này? Sau đó Ngô Mộng Tử chỉ Bất Hủ Thần Đế, khóe miệng co giật, có chút lời nói không có mạch lạc, khoa tay nói: đối với Lâm Thiên miêu tả loại sự tình này, thực sự có chút khó mà mở miệng. Ân, liền là như ngươi nghĩ. Lâm Thiên rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, Ngô Mộng Tử nghe vậy, chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng, cả người đều có chút ngổn ngang. Chỉ cảm thấy Lâm Thiên dĩ vãng trong lòng hắn hình ảnh trong nháy mắt bị trực tiếp phá vỡ. Đều nói sĩ có thể sát, không thể nhục. Hắn vừa rồi nếu là không nhìn lầm, Lâm Thiên trên tay hiện tại bắt lấy này người, có thể là cái kia bất hủ thần đình chủ nhân, có thể làm cho một tôn chuẩn đế chí tôn đều cúi đầu xưng thần người. Không hề nghi ngờ, này ít nhất cũng là một tôn đại đế. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại muốn đem này người trấn áp đến bọn hắn Tiêu Dao hoàng triều trong nhà xí. Này, cái này thật sự là so giết này bất hủ thần đế còn muốn quá phận a. Mấu chốt nhất là, vấn đề này cũng quá độc ác. Thật chính là cái kia uy trấn cửu thiên, chí cao vô thượng nhân hoàng bệ hạ, nghĩ ra được sao? Ngô Mộng Tử ngơ ngác nhìn Lâm Thiên, có chút không thể tin vào tai của mình. Lâm Phong Tử, ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Bất hủ thần đế nhìn thấy Lâm Thiên không giống như là đang nói đùa, trên mặt không khỏi lóe lên vẻ kinh hoàng, vội vàng quát, cố gắng dùng phương thức như vậy tới bức bách Lâm Thiên bỏ ý niệm này đi. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn quên chính mình thời khắc này lập trường. Ngươi cảm thấy giữa chúng ta ngoại trừ không chết không thôi, còn có hòa giải chỗ trống sao? Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn xem bất hủ thần đế, thản nhiên nói, như là đã là không chết không thôi, như vậy nếu như có thể nhường ngươi không thoải mái, ta vì cái gì không làm chứ? Dù sao, ngươi không vui, ta liền cao hứng. Nói đến đây, Lâm Thiên nhếch nhếch miệng, lộ ra một vệt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Chẳng qua là, hắn nụ cười này, rơi vào bất hủ thần đế trong mắt, cùng ác ma cũng không có cái gì khu khác tạm biệt. Đây là ngươi bức ta. Bất hủ thần đế hít sâu một hơi, trên mặt xông lên một vệt cuồng loạn điên cuồng, sau đó mãnh liệt phát ra một tiếng kêu to, thanh âm lập tức quán xuyên thiên địa. Ngay sau đó, vô số khí tức kinh khủng mang theo chói tai âm thanh xé gió hướng phía bên này cấp tốc lướt đến. Bạch, bạch, bất hủ thần đình ba tôn chuẩn đế cùng với tầm 10 vị thánh nhân cùng nhau chạy tới. Thiếu chủ, bọn hắn mặc dù sớm đã thấy Lâm Thiên nắm bất hủ thần đế vồ tới, có thể là khi bọn hắn khoảng cách gần thấy bất hủ thần đế cái này dáng vẻ chật vật lúc, vẫn là không nhịn được kinh hãi, liều lĩnh, giết hắn. Bất hủ thần đế cắn răng nghiến lợi hạ lệnh. Nghe vậy, mọi người liếc nhau, vẻ mặt khó xử, trong lòng đều có chút lưỡng lự. Dù sao, vừa rồi bọn hắn có thể là chính mắt thấy Lâm Thiên là như thế nào đem bất hủ thần đế đơn giản thô bạo phá vỡ khô lập hủ đánh bại, cho nên muốn bọn hắn ra tay với Lâm Thiên, trong lòng mỗi người đều thiếu một tia lực lượng, có chút nhút nhát. Thấy cảnh này, bất hủ thần đế hai mắt khẽ đảo, suýt nữa kém chút khí chết ở chỗ này. Ta muốn các ngươi đám phế vật này để làm gì? Hắn tức đến nổ phổi hướng phía bất hủ thần đình cả đám tức giận quát. Bản tọa chỉ muốn các ngươi có thể ngăn chặn hắn một thoáng. Chỉ cần lập tức là có thể, cho ta nhanh lên. Nghe được bất hủ thần đế cái này gần như điên cuồng thúc giục, bất hủ thần đình cường giả mặc dù không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, vậy mà để bọn hắn vị thiếu chủ này gấp thành dạng này. Nhưng hôm nay cũng không dám lại nhiều lưỡng lự. Bọn hắn hiện lên xếp thành một hàng, trong chốc lát, toàn bộ phóng xuất ra dị tượng. Giờ phút này, không còn có ai dám tại đối mặt Lâm Thiên thời điểm ôm có bất kỳ một tia lòng khinh thị. Chẳng qua là, đối mặt bọn hắn, Lâm Thiên lại liền xuất thủ tử nhạt đều đề lên không nổi. Bởi vì nơi này, một cái có thể đánh đều không có. Các ngươi còn chuẩn bị xem bao lâu? Lâm Thiên không khỏi quay đầu, hướng phía một bên hư không đột ngột hỏi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, có chút không nghĩ ra, không biết Lâm Thiên đây là tại nói chuyện với người nào. Chẳng lẽ nơi này còn cất giấu người. Mọi người kinh nghi bất định theo Lâm Thiên tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, bình tĩnh trên bầu trời đột nhiên một hồi vặn vẹo. Ngay sau đó, một đạo tiếp lấy một bóng người. Từ bên trong đi ra, từng cái khí tức mạnh mẽ, ánh sáng chuẩn đế cường giả. Liền có 5 tôn, trong đó yếu nhất, cũng là thánh nhân tu vi. Đây là, nhìn xem một màn này, mọi người con ngươi hơi co lại, sau đó nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc nào, cửu thiên thánh nhân, vậy mà trở nên không đáng giá như vậy. Thế mà tựa như là bán rau cải trắng một dạng, vừa ra tới, liền là một mảng lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.